Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Con mẹ nhà ngươi đang đùa ta. 6 chương. Dương Chân lôi kéo Dược lão đi ra ngoài. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai cũng không trốn. Một bộ lỗ mũi nhìn người thiếu ăn đòn bộ dáng. Nhất là nhiều người thời điểm, ngang ngược càn rỡ giống trong nhà có mỏ một dạng. Tiểu cô nương người đâu? Chuyện gì xảy ra? Dược lão một mặt tức giận, sau đó thở dài một tiếng, nói ra, U Nguyệt nha đầu xác thực không dễ. Làm Trường Nguyệt lâu lâu chủ đến nay, liền thời gian tu luyện đều dùng tại xử lý Trường Nguyệt lâu công việc bên trên. Nói điểm chính, Dương Chân chừng hai mắt. Dược lão lườm Dương Chân một chút, nói ra, hôm nay chúng ta đi tìm Phạm Đồng Tông Sư, không nghĩ tới Mã Tông Sư cùng Thiết Trưởng Lão cũng tại. Ngôn ngữ đủ loại nhục nhã, U Nguyệt nha đầu dưới cơn nóng giận muốn cùng hai người biện đan. Biện đan, Dương Chân sững sờ, biện đan là cái gì? Dược lão một cái lảo đảo, thần sắc buồn khổ nhìn Dương Chân một chút. Đấm ngực dậm chân nói, lão phu cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Loại chuyện này có thể nào tìm ngươi đến giúp đỡ? Thật sự là già nên hồ đồ rồi. Không được, lão phu phải đi xin mời Trì lão. Dương Chân một tay lấy Dược lão giật trở về, nói ra, ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu. Cái gì là biện đan? Dược lão thần sắc đọng lại, nói ra, cái gọi là biện đan, chỉ là nghe đan biết thơm. Từ dược lý cùng dược tính bên trên đánh giá ra luyện đan sư luyện chế đan dược phẩm tính. Là một môn đối luyện đan học vấn cực kỳ khảo cứu thủ đoạn. Cần đối các loại thiên tài địa bảo cùng tài liệu luyện đan như lòng bàn tay. Nhưng lại không chỉ như thế. Tại Dược lão giải thích xuống, Dương Chân đại khái hiểu biện đan là cái thứ gì. Liền giống như xanh thảm tinh cầu bên trên đánh giá sư một dạng. Không nhất định phải biết luyện đan, thế nhưng là nhất định phải đối các loại tài liệu dược tính cùng dung khiển trách tính dung hội quán thông. Nếu như vẻn vẹn dạng này cũng không có gì khó khăn, đơn giản là bỏ công sức thôi. Biện đan sư lớn nhất khó khăn ngay tại ở nếu có thể phân biệt ra được bất đồng luyện đan sư bất đồng thủ pháp luyện chế làm được các loại trình độ cùng chi tiết, để cầu để tu sĩ đối một viên đan dược tiến hành thâm nhập nhất hiểu rõ. Dạng này mới có thể để cho tu sĩ không hề cố kỵ phục dụng đan dược mà không cần lo lắng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Dương Chân nghe bừng tỉnh đại ngộ, tiện mèo lại một mặt khinh thường tại liếm chính mình móng vuốt. Còn thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt trên người mình cao cao. Được không hài lòng, Dược lão kể xong sau đó, nói với Dương Chân, đối với biện đan, ngươi có thể có hiểu biết rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Dược lão bả vai, nói ra, nguyên lai chỉ là như vậy. Vậy ngươi liền tìm đúng người a. Biện đan loại chuyện này, kỳ thật ta thành thạo nhất. Tiện mèo liếm móng vuốt động tác trì trệ, nhếch miệng, cho Dương Chân một cái ánh mắt khinh bỉ. Chỉ là Dương Chân không có chú ý tới. Dược lão mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nhìn xem Dương Chân. Ngươi thật biết biện đan? Dương Chân nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Ngừng ngừng ngừng, lão phu tin ngươi tên tiểu quỷ. Dược lão lắc đầu thở dài nói ra. Tiện mèo lung lay Dương Chân bả vai, nói ra, đừng a, đừng ngừng, nói tiếp, đêm hôm đó chuyện gì xảy ra? Dương Chân nói tiếp, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm, ta chính một thân một mình tại cửa thôn ngắm trăng, bỗng nhiên từ giữa không trung đến rơi xuống một cái râu bạc lão già. Tiện mèo nhếch miệng, bản tôn liền ưa thích nghe ngươi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi nói? Dương Chân giận dữ, không nói. Cha cha, Dược lão cười khổ không thôi. hai người một mèo đi vào Phạm phủ thời điểm, còn không có vào cửa, liền nghe đến một cái thanh âm âm dương quái khí cười lớn nói: "Hoa lâu chủ, chúng ta hay là bắt đầu đi, trừ phi dược trưởng lão có thể mời được chỉ lão đại giá. Bằng không mà nói hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Dương Trần nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đẩy ra cửa viện, thanh âm cổ quái nói ra: "Ta nói lão thiết, con mẹ nhà ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, chính là vì tới đây trang bức." Làm can, một cái hùng hậu công chính thanh âm truyền đến. Trong viện một cái mày rậm mắt to lão giả cau mày nhìn lại, một mặt tức giận, quát lớn một tiếng: "Người đến người nào, vì sao vô lễ như thế?" Tiến vào trong viện, Dương Chân giật nảy mình, một mảnh đen kịt người, không biết còn tưởng rằng nơi này tại không phải chính quy hội nghị. Phạm Đồng này lão đầu tốt như vậy khách, vây trong sân đám người soạt một tiếng tránh ra một con đường. Hai người một mèo lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Dương Chân, thiết trưởng lão kinh hô một tiếng, tức giận nói ra: "Tốt ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, thế mà còn dám xuất hiện ở đây, quả nhiên là không biết sống chết. Hôm nay nhiều như vậy đạo hữu ở đây, ngươi mọc cánh khó thoát." Dương Chân giật nảy mình, nhìn một vòng đám người, hỏi: "Những người này đều là ngươi thân thích?" "Mẹ nó, ngươi hơi nhiều a." Thiết trưởng lão sắc mặt trì trệ, xanh mét hừ lạnh nói ra: "Cho dù không phải lão, không phải ngươi nói chứng chứng." Dương Chân nhếch miệng, đối với ở giữa cái kia mày rậm mắt to lão đầu nói ra: "Tại hạ chỉ là mộ danh đến đây bái phỏng Phạm lão tiên sinh." Ngươi há miệng ngậm miệng chính là chém chém giết giết, không khỏi quá không nể mặt Phạm lão tiên sinh đi. Ngươi muốn đánh có thể. Tới tới tới, chúng ta ra ngoài chân ướt chân giáo đánh một trận. Người nào sợ người đó làm cháu. Thiết trưởng lão bên người một đám người thần sắc tức giận, nghe vậy cùng nhau tức giận nhìn xem Dương Chân. Làm càn, ngươi là ai? Nơi này há có phần của ngươi nói chuyện đây. Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn xem thiết trưởng lão bên người nói chuyện một cái lão đầu, tò mò hỏi: "Ngươi lại là cái gì?" "Lão phu chính là..." "Hỗn trướng, ngươi đùa bỡn ta?" Dương Chân nhếch miệng, đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, liền nhìn đều thấy nhìn đám người một chút. Phạm Đồng nhíu chặt lông mày buông ra, trầm giọng nói ra: "Vị tiểu hữu này nếu là tới bái phỏng lão phu, mấy người các ngươi liền đợi một chút, đừng sốt ruột, đem quyền cho lão phu một bộ mặt, có chuyện gì ra lão phu cửa phủ lại nói." Thiết trưởng lão bên người lão đầu kia cười nhạo một tiếng, nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta liên tiếp lấy đàm luận biện đan sự tình. Hoa lâu chủ, như ngươi lời nói, chỉ cần ngươi tại biện đan bên trên thắng lão phu đệ tử này, lão phu liền đem sinh linh đan chắp tay để về, mà lại không tham dự nữa ngươi cùng Đông Lâm đan hội sự tình. Như thế nào?" Hoa U Nguyệt thần sắc có chút khó coi, nhìn chằm chằm lão đầu bên người người đệ tử kia, trầm giọng nói ra: "Mã tông sư, ta Trường Nguyệt lâu không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao như vậy nhằm vào U Nguyệt?" Mã tông sư cười cười, nói ra: "Hoa lâu chủ lời ấy sai rồi. Lão phu một lòng luyện đan, chỉ biết đứng tại có lợi cho luyện đan nhất đạo phát triển trên lập trường." Dương Chân nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này một mặt chanh chua cùng nhau lão đầu chính là cái kia cái gọi là Mã tông sư, cùng thiết trưởng lão quan hệ mật thiết cái kia. Lúc này Mã tông sư bên người cái kia đệ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi tới nói ra: "Nghiêm Phong nhận được sư tôn coi trọng, thu làm đệ tử 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Hoa lâu chủ lại tiếp xúc đan đạo nhiều như vậy năm, một mực tại quen thuộc các loại thông thường đan dược, lại ngay cả điểm này dũng khí đều có à?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hăng hái thiếu niên. Mọi người tại đây ngoại trừ đức cao vọng trọng tiền bối bên ngoài, chỉ có Hoa U Nguyệt một cái tuổi trẻ nữ tử. Thế nhưng là nàng thân là Trường Nguyệt lâu lâu chủ, thân phận địa vị tự nhiên bất đồng. Có thể cùng ở đây tông sư cấp hoặc là luyện hư kỳ cường giả bình khởi bình tòa. Thế nhưng là bây giờ Mã tông sư một cái vừa thu 3 tháng đệ tử đi ra như vậy vênh vang đắc ý. Quả nhiên là không có đem Trường Nguyệt lâu cùng Hoa U Nguyệt để vào mắt. Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ tức giận, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân nhìn chằm chằm Nghiêm Phong đi tới. Ngươi là Mã tông sư đệ tử, ngươi là ai? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, một cái luyện đan tông sư, một cái luyện đan sư đệ tử, hai cái cộng lại có thể làm cho Đông Lâm đảo nhúc nhích nhân vật. Lại để cho cùng một cái tiểu cô nương so biện đan. Nói đến đây, Dương Chân tiến đến Nghiêm Phong trước mặt, chán đều muốn đụng phải, chỉ mình nói ra, con mẹ các ngươi đang đùa ta sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.